Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 424, kinh khủng giao găm. Lôi Y Y, Tần Vũ nói, đột nhiên một tiếng quát chói tai. Lôi Y, nguyên bản lôi thần cánh tay bị hoàng kim nghiệp hỏa hòa tan trở thành từng đạo hư nhược lôi đình chi lực, đột nhiên bạo phát ra chói mắt thuần trắng quang mang. Cái này quang mang chi chói mắt, thậm chí đem chọn cái thiên địa chiếu một mảnh trong suốt. Cũng là trong nháy mắt này, lôi đình chi lực dĩ nhiên hóa thành vạn bả đao sắc bén. Những thứ này giao găm vô cùng có quy luật sắp hàng ở hoàn toàn thể lôi thần Suzenu phía sau. Giống như là nhất kiện từ lôi điện tạo thành y phục một dạng. Hanh, giả thần giả quỷ, cùng vẻ mặt mê mang khán giả bất đồng. Gilder Tesoro đi qua hắn cường đại Kenbunsoku Haki, sớm đã đem vừa rồi phát sinh một màn thấy nhất thanh nhị sở. Bất quá, vừa mới được như ý Gilder Tesoro, lúc này như thế nào lại bị một màn này bị dọa cho phát sợ. 827, hắn cho rằng lúc này chính là để hoàng kim cự nhân thừa thắng xông lên thời cơ tốt nhất. Cho nên Gilder Tesoro chẳng những không có để hoàng kim cự nhân thấy tốt thì lấy, ngược lại khiến nó lấy hung mãnh hơn tư thế đối với hoàn toàn thể lôi thần Suzenu phát động tiến công. Nghiệp hỏa phần thiên, theo Gilder Tesoro gầm lên giận dữ, hoàng kim cự nhân trên người nhất thời dấy lên hừng hực nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa phóng lên cao, quang mang thậm chí che giấu lôi y thuần trắng tia sáng chói mắt. Tới thật đúng lúc, Tần Vũ thấy thế, gầm lên một tiếng, điều khiển hoàn toàn thể lôi thần Suzenu tiến hành chống lại. Ở tấn công cái kia phút chốc, hoàn toàn thể lôi thần Suzenu bị nghiệp hỏa hòa tan đi cánh tay. Lần nữa mọc ra, từng đạo lôi điện, đầy hai cái cánh tay. Hoàn toàn thể lôi thần Suzenu lợi dụng đầy sấm sét nắm tay, lần nữa nghênh tiếp hoàng kim cự nhân thiết quyền, cứng đối cứng. A hát, ngươi chẳng lẽ còn không có tiếp thu phía trước giáo huấn sao? Còn dám theo ta cứng đối cứng, muốn chết. Gilder Tesoro thấy thế, nhịn không được mở miệng giễu cợt nói. Quả nhiên, hai cái quả đấm đụng nhau phía dưới, hoàn toàn thể lôi thần Suzenu nắm đấm, dĩ nhiên lần nữa bị nhiệt độ cao kinh khủng nghiệp hỏa cho hòa tan. Hơn nữa, lúc này đây, hoàng kim cự nhân trên người nghiệp hỏa, thậm chí còn có hướng hoàn toàn thể lôi thần Suzenu trên người lan tràn xu thế. Hắn đây là muốn dùng nghiệp hỏa, đem hoàn toàn thể lôi thần Suzenu hoàn toàn thôn phệ. Đem cái này từng đạo lôi đình chi lực hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn, để hoàn toàn thể lôi thần Suzenu lại không thể sống lại. Đương nhiên, lý tưởng cực kỳ đầy áp, hiện thực đã có điểm tàn khốc. Một giây kế tiếp, chuyện không nghĩ tới lại xảy ra. A hát, nếu như ngươi thực sự như vậy cho rằng, vậy sai hoàn toàn. Nếu như còn đúng như vậy, ta triệu hồi ra lôi y tới thì có ích lợi gì? Ở Tần Vũ nói lúc, hoàn toàn thể lôi thần Suzenu sau lưng lôi y lần thứ hai bạo phát ra tia sáng chói mắt. Ngay sau đó, hoàn toàn thể lôi thần Suzenu sau lưng bên trên vạn bả dao găm đột nhiên động, chúng nó liền như vô số đạo khảm bộ luân bàn một dạng, hướng phía phương hướng bất đồng chuyển động. Một màn này quả thực không nên quá hoa lệ. Cái này sau đó, dao găm nhanh chóng bay ra. Sau đó, hung hăng thiết cắt ở hoàng kim cự nhân trên cánh tay của. Nhưng mà, một cây đao tùy ý nó sắc bén đi nữa, lại có thể phá hư gia trì Busosoku Haki hoàng kim cự nhân cánh tay. Thậm chí, cây đao này tử liền lần nữa bay ra ngoài cơ hội cũng không có. Đã bị hoàng kim cự nhân trên người hừng hực nghiệp hỏa cho đốt cháy hầu như không còn. Bất quá, một cây đao qua đi, lại là một cây đao gào thét mà đến. Vô số dao găm tạo thành một cái cự đại luân bàn, cuồn cuộn không ngừng cắt hoàng kim cự nhân cánh tay. Hơn nữa, những thứ này từ lôi điện ngưng tụ mà thành dao găm. Đang cắt trong quá trình, lại vẫn thả ra kinh khủng lôi đình chi lực. Trong lúc nhất thời, lôi điện ở trong ngọn lửa loạn vũ lấy, điên cuồng lấy. Đây quả thực là một hồi lôi điện cùng hỏa diễm giữa đối kháng a. Nghiệp hỏa đem dao găm châm lửa, thiêu đốt nghiệp hỏa dao găm, vẫn ở chỗ cũ không ngừng xoay tròn. Một màn này, quả thực chấn nhiếp nhân tâm. Quả nhiên, đây mới thật sự là thần cùng thần chi giữa chiến tranh sao? Tại phía xa mấy trăm thước những người xem trên khán đài. Lúc này, sớm đã chấn kinh mặt nói đều không nói ra được. Quá rung động, quá hoa lệ, thật lợi hại. Đây hết thảy, nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật, bất quá phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, hoàng kim cự nhân cánh tay, đột nhiên gãy, lại bị lôi y cho cắt xuống. Lôi điện hình thành dao găm, hết sức sắc bén, huống chi, vẫn là bên trên vạn bả dao găm hình thành vĩnh viễn đông thiết cắt phương trận. Càng làm cho lôi y trình độ sắc bén, đạt tới một cái trình độ kinh người. Cho nên, cơ hồ là ở lôi y thiết cắt ở hoàng kim cự nhân trên cánh tay cái kia phút chốc. Hoàng kim cự nhân cánh tay liền lên tiếng trả lời mà đứt. Hơn nữa, bị thiết cắt hoàng kim thủ cánh tay, Tần Vũ cũng không có khiến nó lần nữa hóa thành thể lưu. Một lần nữa trở lại hoàng kim cự nhân trên người cơ hội. Lôi yêu ở trên lôi đình chi lực bạo phát, trực tiếp gắng gượng đem trọn cánh tay, trực tiếp cho nổ tan tành mây khói. Đến lúc này, Gilder Tesoro muốn để hoàng kim cự nhân lần nữa sinh trưởng ra hai cánh tay. Chỉ có thể sử dụng càng nhiều hơn hoàng kim. Vô liêm sỉ, Tần Vũ cử động này, rõ ràng triệt để chọc giận Gilder Tesoro. Dù sao, cái này cũng đều là chân chính chính hoàng kim a. Chỉ là cái kia một cái hoàng kim thủ cánh tay, ít nhất liền đáng giá 100 triệu belly được rồi. Bất quá, Gilder Tesoro còn chưa kịp bạo phát lửa giận của hắn, chỉ một lúc, để hắn càng thêm phẫn nộ sự tình xảy ra, hoàn toàn thể lôi thần Susanoo hoàn toàn không có ngừng tay ý tứ. Sau lưng lôi y đảo qua, theo hoàng kim cự nhân gầm lên giận dữ, nó một cánh tay khác cũng gắng gượng bị cắt xuống. Sau đó chính là bạo tạc, ung ung, nhìn bầu trời bùng nổ khói lửa biểu diễn, khán giả khiếp sợ tê cả da đầu. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. 2, 6. Đương nhiên, Tần Vũ căn bản không có tính toán cứ thế ngừng tay ý tứ. Hắn muốn triệt để đem Gilder Tesoro phách lối dáng vẻ bệ về cho đè xuống. Theo lôi y bắt đầu khởi động, hoàng kim cự nhân trên người hừng hực nghiệp hỏa đang bị kể hết đập chết, mà hoàng kim cự nhân thân thể đã ở lôi y cắt xuống bắt đầu trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Đến cuối cùng, hoàng kim cự nhân không phải chỉ mất đi hai cánh tay, liền đầu đều bị thiết cắt rớt hơn phân nửa, thậm chí liền chân đều bị cắt rớt một cái, chỉ có thể kim kê độc lập một chân đứng. Bất quá lúc này đây, không biết là có dụng ý khác, vẫn không muốn lại hủy diệt hoàng kim, Tần Vũ cũng không có dùng lôi đình chi lực nổ banh lôi y cắt đi hoàng kim cự nhân từng cái bộ vị. Gilder Tesoro nhìn thấy một màn này đã tức giận đến cả người lạnh run. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.